Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 981, thợ săn biến con mồi. Tử đế. Danh tự này nhường trên sân sinh mệnh không khỏi kinh hãi. Tử đế đã từng tàn sát Tử Vi Văn Minh một đám đỉnh cấp tinh anh thiên tài. Nhường Tử Vi Văn Minh một lần rơi vào suy yếu, rời đi bảy đại văn minh đứng đầu vị trí. Ở Tử Vi Văn Minh, danh tự này là một cái cấm kỵ. Minh Thất Vũ bỗng nhiên phản ứng lại, biểu hiện kinh hãi. Trong nháy mắt, hết thảy tâm thần đều phóng tới Tử Đế trên người. Ở trong lòng bọn họ, Tử Đế danh tự này, so với Trần Mặc uy hiếp tính càng to lớn hơn. Bằng sức một người, mạnh mẽ tàn sát Tử Vi Văn Minh một đời đỉnh cấp tinh anh. Nhường Tử Vi Văn Minh rơi vào suy yếu nhân vật, nhưng là một đời cát thần. Hắn hung danh, mãi đến tận mấy ngàn năm sau ngày hôm nay, vẫn như cũ khiến người run rẩy. Minh Yến biểu hiện nghiêm nghị, tự dung cảm giác một luồng áp lực. Vẻn vẹn là tên, liền khiến người ta cảm thấy áp lực. Sát thần tên, hắn trình độ nguy hiểm, xa vượt xa Trần Mặc. Giữa không trung, bốn phía tĩnh mịch, đều ở cảnh giác người đến. Bọn họ tạm thời không cách nào xác định Tử Đế có phải là thật hay không thực thân phận. Như xác định, bọn họ hôm nay sợ rằng có hơi phiền toái. Ta đến bồi các ngươi vui đùa một chút đi. Tử Đế thanh âm trầm thấp ở băng tần công cộng truyền ra. Nhường Minh Thể Văn Minh chiến giáp sư trong lòng căng thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Đế liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở một tên chiến giáp sư phía sau. Dài nhỏ đao lập lè tím hào quang màu đỏ. Hướng Minh Thể Văn Minh chiến giáp sư chặn ngang chém xuống. Tê dường như lưỡi dao sắc cắt vào đậu hũ. Không hề có một chút trở ngại. Vẻn vẹn một đao, liền thể hiện ra thực lực khủng bố. Sát thần tên, danh xứng với thực. Vừa nãy Minh Thất Vũ các loại trong lòng người còn có một chút may mắn. Cho rằng trước mắt chiến giáp sư là người ngoài giả mạo, đến kéo dài bọn họ thời gian. Hiện tại mới xác định, đối phương là thật. Vốn là nắm chắc phần thắng Minh Thất Vũ đám người, một trái tim chìm xuống. Một đối với tám, thành thạo điêu luyện, mỗi một tên đều có thể so với chiến giáp danh sư tinh anh. Tử Đế nhưng ứng phó như thường, cũng đối với bọn họ chiến giáp sư tạo thành uy hiếp. Khủng bố tốc độ phản ứng cùng kỹ xảo chiến đấu, như là một hồi văn phong hoa mỹ biểu diễn. Độ khó cao động tác làm liền một mạch, nhường người đứng xem nhìn mà than thở. Rất nhanh, Minh Thất Vũ cùng Minh Yến biểu hiện đột nhiên biến. Lại hai tên chiến giáp sư ở Tử Đế dưới đao bị chém. Minh Vưu, người mang hai người qua, đồng thời kiềm chế hắn. Minh Thất Vũ hạ lệnh, hắn cùng Minh Yến không có manh động. Bọn họ muốn quan tâm Trần Mặc tình huống. Nếu bị Trần Mặc chạy thoát, sau đó sẽ không có cơ hội như thế. Tử Đế một người đối với 10 cái chiến giáp sư, kiềm chế Minh Thể Văn Minh 1/3 sức mạnh. Hắn nhúng tay, nhường cục diện lập tức trở nên phức tạp. Đừng chỉ nhìn, các ngươi cũng vui đùa một chút. Tử Đế bước ra né tránh vây công, bàn tay duỗi một cái. Bỗng nhiên, Trần Mặc cảm giác không gian chung quanh không đúng. Thân thể của hắn chậm rãi từ trong hư vô nổi lên. Thời khắc này, Trần Mặc hơi thay đổi sắc mặt. Tử Đế có năng lực đem hắn từ trong hư vô kéo đi ra, lui về thực thể. Đây chính là Tử Đế năng lực. Trần Mặc lần thứ nhất đụng tới loại năng lực này, như là niệm lực đối với hư thể có tác dụng. Hắn trong lòng hiện ra vài loại ý nghĩ, nhưng không kịp suy nghĩ sâu sắc, Trần Mặc xuất hiện, lập tức trở thành đối tượng đả kích. Minh Yến cùng Minh Thất Vũ không hề nghĩ ngợi, thôi thúc chiến giáp hướng về Trần Mặc vị trí bay qua. Cái khác chiến giáp sư cũng đều hướng hắn vây lại đây. Trinh cùng Khổ Nghiêu thấy thế, không chút nghĩ ngợi hướng bọn họ lướt tới, gia nhập chiến đấu bên trong. Trần Mặc không nói hai lời, lựa chọn một cái chiến giáp sư thiếu phương hướng phá vòng vây. Nếu như bị vây nhốt, đối phương nhiều như vậy tinh anh, một lần tiến công liền có thể phế bỏ hắn chiến giáp. Theo Trần Mặc xuất hiện, chiến đấu kịch liệt lần thứ hai bạo phát. Cùng lần trước không giống, lần này áp lực nhỏ rất nhiều. Có Tử Đế gia nhập, kiềm chế minh thể văn minh 1/4 chiến giáp sư, cho bọn họ phi thường không gian thật lớn. Cái khác chiến giáp sư quấn quýt lấy thần vệ cùng Trinh, Minh Thất Vũ cùng Minh Yến, còn có 2 tên chiến giáp sư liên thủ vây công Trần Mặc, bọn họ đều dùng tận thực lực, không dám lại cho Trần Mặc nhàn hạ tác dụng cái kia kỳ quái năng lực đến kéo dài thời gian. Bọn họ hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, bắt đi Trần Mặc, bằng không các loại viện binh lại đây, kế hoạch của bọn họ liền phá sản. Trần Mặc dùng hết cả người thế võ, vây công hắn chiến giáp sư, thực lực đều không kém. Hắn đại đa số thời điểm lựa chọn né tránh hoặc chạy trốn công kích, không dám chính diện liều, bằng không một khi bị cuốn lấy, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Hy vọng Mặc nữ có thể nhanh một chút. Bỗng nhiên, bên tai liền truyền đến Mặc nữ âm thanh. Mặc ca, xem bên trên, một cái không gian cửa động ở tại bọn hắn chiến đấu bầu trời chậm rãi hiện lên. Vừa bắt đầu trứng gà to nhỏ, như sóng nước vòng xoáy giống như mở rộng thành đường kính 3 mét. Ngoại vi sắc thái sặc sỡ, cuồn cuộn không ngừng thần vệ, từ cửa động bên trong cực tốc xuất hiện, rơi vào bên trong chiến trường, đem Trần Mặc hộ ở chính giữa. Mỗi một tên thần vệ đều mang theo rất lớn hỏa khí. Bọn họ vương bị kẻ địch mai phục, đây là không thể tha thứ. Giết! Khổ Long biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, rơi vào chiến trường ngay lập tức. Đối với minh thể văn minh tinh anh triển khai vây công, vốn là bị động tình cảnh, trong nháy mắt xoay ngược lại. Mấy trăm tên thần vệ xuất hiện, nhường Minh Thất Vũ biểu hiện đại biến. Hắn biết, đối phương viện quân đến rồi. Người phụ nữ kia quỷ dị không gian năng lực, có thể liên thông 2 nơi. Đem Trần Mặc hộ vệ toàn bộ đưa tới. Thất bại, lui lại. Minh Thất Vũ không có chút gì do dự, thôi thúc chiến giáp muốn chạy trốn. Nhưng mà, thần vệ tựa hồ cũng không muốn nhường bọn họ rời đi. Ăn mòn đạn đạo phóng ra, giống như rắn độc ở đại khí bên trong hoa duệ, rầm rầm rầm, cuồn cuộn không ngừng ăn mòn sương mù ở đại khí bên trong nổ tung. Niêm phong lại minh thể văn minh chiến giáp sư đường đi. Phàm là bị ăn mòn sương mù nhiễm chiến giáp, ở tốc độ siêu âm lúc phi hành, chậm rãi giải thể, cuối cùng mất đi tính năng. 300 tên thần vệ xuất hiện, 10 vị một tổ, vây công một tên minh thể văn minh chiến giáp sư. Nghiễm nhiên một bộ đuổi tận giết tuyệt tư thái. Thần vệ thực lực của bản thân cũng không yếu, thêm vào trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, đầy đủ đối phó những tinh anh này. Vị trí xoay ngược lại, thợ săn biến thành con mồi. Trần Mặc xung quanh bị thần vệ bao vây, mênh mông cuồn cuộn, có 40 tên thần vệ đem Trần Mặc an toàn đặt ở người thứ nhất. Bây giờ loại cục diện này, bọn họ không thể lại nhường Trần Mặc tự mình đi tới chiến đấu, đi mạo hiểm. Thần vệ trong lúc đó đều trải qua trường kỳ chiến trường phối hợp, lẫn nhau hiểu ngầm độ không thể soi mói, bày ra sức chiến đấu xa vượt xa một thêm một tình huống. Tình cảnh lên cán cân chính đang nghiêng, Trinh chặn đứng Minh Yến, Khổ Nghiêu cùng Khổ Long cũng cuốn lấy Minh Thất Vũ, cũng không có làm cho đối phương thoát đi dự định. Tuổi trẻ loại người, quản hộ vệ của ngươi. Tử đế thanh âm trầm thấp ở băng tần công cộng truyền ra. Hắn hiện tại đang bị hơn 10 người thần vệ vây công. Vừa vào sân thần vệ, để bảo vệ Trần Mặc làm chủ, trên sân chỉ cần là bọn họ không quen biết, đều đem bọn họ xem là thích khách, giống nhau đáng chết. Dừng lại, hắn không phải kẻ địch. Trần Mặc hạ lệnh, mặc dù đối phương đem hắn từ trong hư vô kéo đi ra, có điều hắn ngã không có cảm giác đến đối phương quá nhiều ác ý, bằng không cũng sẽ không chạy tới. Thế hắn giải vây, có điều hắn cũng không nhận ra đối phương là đến ngắm cảnh. Tại sao giúp ta? Trần Mặc hỏi. Vây công thần vệ bay về phía minh thể văn minh chiến giáp sư sau, tử đế sâu sắc nhìn Trần Mặc một chút. Ta đem ngươi kéo đi ra, ngươi cho là như vậy ta là tới giúp ngươi? Lời này vừa nói ra, vây nhốt tử đế thần vệ cũng bắt đầu đề phòng, chỉ chờ Trần Mặc ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự vây công đối phương. Chúng ta thật giống không quen biết, hiện tại nhận thức, Tử Đế nhìn về phía Minh Yến đám người. Bỗng nhiên, radar nhắc nhở âm thanh xuất hiện. Radar biểu hiện, một đám chiến giáp sư chính hướng bọn họ chiến trường mà tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.